Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin một hai lần thì chồng có thể cho chị, nhưng nếu xin nhiều hơn thì khó tránh khỏi anh ta sẽ có ý nghĩ, thậm chí còn trách chị tiêu tiền hoang phí. Chị nói xem, có phải như vậy không? Đúng là như vậy. Khoảng thời gian Văn Cầm vừa về nước này, cô ta đã mua rất nhiều quần áo, giày dép và cả kem dưỡng da. Nhưng cô ta không mua nổi nước hoa vì quá đắt và toàn là hàng nhập khẩu. Mặc dù chồng cô ta, Cố Văn Lễ, rất răm rắp nghe lời nhưng cũng không phải là chiều chuộng vô điều kiện. Cô ta thật sự không có nhiều trong tay, đến mức gần đây cô ta không dám đi đánh bài với chị Lưu hàng xóm nữa, vì cô ta đánh bài không giỏi, lúc nào cũng thua. Nếu thua nữa thì tháng này cô ta sẽ không có tiền mua quần áo mới mất. Cô ta cũng không dám nói cho Cố Văn Lễ biết chuyện này. Nếu anh ấy biết cô ta chơi đánh bài ở bên ngoài thua nhiều tiền như vậy thì chắc chắn sẽ cãi nhau to. Cô ta không sợ cãi nhau với chồng, chủ yếu là vì sợ ba chồng Cố Học Trung biết, ba chồng mắng thì mới đáng sợ. Vân Thư quan sát kỹ biểu cảm trên mặt Văn Cầm, nắm chắc tâm lý của cô ta, rồi nói tiếp. Phụ nữ chăm sóc bản thân rất tốn kém, chị xem tóc em này, còn cả làn da này nữa. Tiền em chi vào đây mỗi tháng đều lên đến mấy trăm đồng đây. Vân Mộng Hà Vũ Văn Cầm nhìn cô ta, nghĩ thầm chẳng trách trông cô ta lại xinh đẹp như vậy. Hóa ra đều đắp tiền lên, nếu cô đây cũng có thể bỏ ra mấy trăm đồng mỗi tháng để chăm sóc bản thân, chắc chắn cũng sẽ không kém Vân Thư. Nếu chị muốn tiết kiệm tiền, không chăm sóc bản thân cũng được, dù sao cũng không xê, hát, ế, tê đói được, nhưng chị cũng phải nghĩ xem. Phụ nữ chúng ta già nhanh hơn đàn ông nhiều, đến lúc đó, chị già nua xấu xí như bà lão. Còn chồng chị vẫn phong nhã hào hoa, chị không lo những con hồ ly tinh trẻ trung bên ngoài sẽ cướp mất anh ấy sao? Vân Thư không khách sáo cho Văn Cầm một liều thuốc mạnh. Bây giờ Văn Cầm hoàn toàn dựa vào Cố Văn Lễ để sống. Nếu Cố Văn Lễ ở bên ngoài có người khác, vậy chẳng phải cô ta xong rồi sao? Không được, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này được. Vân Thư nhìn vẻ mặt Văn Cầm đang lo lắng, khinh thường mỉm cười. Cô ấy chỉ nói vài câu đã dễ dàng giải quyết được loại phụ nữ ngu ngốc vô tri này. Văn Cầm nắm C, H, A, T, T, A, Y Vân Thư, nói. Vân Thư, vậy cô nói xem chúng ta nên kinh doanh gì? Về việc kinh doanh gì, Vân Thư đã nghĩ kỹ từ trước. Cô ấy muốn mở một công ty điện tử chuyên sản xuất và bán máy radio. Tiềm năng thị trường trong nước về mảng này rất lớn. Hơn nữa bản thân Vân Thư cũng có kỹ thuật về phương diện này nên cô ta rất tự tin về điểm này. Vân Thư tin rằng mình nhất định có thể thành danh, không chỉ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước mà đến lúc đó sẽ xuất khẩu ra nước ngoài và còn có thể chiếm lĩnh toàn thế giới. Văn Cầm vô cùng kinh ngạc trước bản thiết kế tương lai hoành tráng của Vân Thư. Cô ta còn có thể trở thành nữ doanh nhân sao? Không chỉ có tiền tiêu không hết mà còn có thể được tất cả mọi người xung quanh tôn trọng và ngưỡng mộ. Chuyện này quá hấp dẫn Văn Cầm, nhưng mà cho dù có hấp dẫn đến đâu, cô ta cũng biết muốn mở một công ty lớn như vậy, chắc chắn cần rất nhiều tiền. Cô ta vốn không có tiền, họ hoàn toàn không có nhiều tiền nhưng cô ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vì vậy hỏi. Cần bao nhiêu tiền? Vân Thư bình tĩnh nói, ít nhất 50 vạn, cách chương.